Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 295, Tatsuki kỳ tư diệu tưởng. Sinh rơi luân hồi thủy giải. Gen cũng vì vậy lĩnh ngộ nắm giữ sinh mệnh pháp tắc 50. Cũng chính là một nửa. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn nắm giữ, nhưng là cùng dĩ vãng hắn không thể so sánh nổi. Tạp chí trùng, nắm giữ một nửa sinh mệnh pháp tắc, gen cũng có thể đều do này. Thoáng theo dõi đến cái thế giới này một chút, người bình thường không biết rõ sự tình. Cái thế giới này rất thú vị, căn nguyên lực lượng chính là kia linh lực, linh hồn lực lượng, nhưng linh lực này nhưng cũng có phân biệt, có được linh lực sinh vật, cũng vì vậy đạt được phân biệt. Gian ác hư, đứng ở chính nghĩa mặt tử thần. Cùng với nhân loại Queen Z, ba cái giống vậy có được linh lực sinh vật, lại chia làm ba phe cánh. Tựa hồ đã từng có người nói, cái này ba phe cánh người trong đó nhất phương người, không thể nào học tập, hoặc là nắm giữ ngoài ra hai phe cánh lực lượng. Thế mà, cái này là sai lầm. Một điểm này, từ nguyên tắc trong, Aizen thông qua Houyoku, đánh vỡ tử thần cùng hư trong lúc đó giới hạn. Liền có thể nhìn ra được, căn nguyên vốn là một dạng, thì tại sao không thể lẫn nhau tướng học tập cùng nắm giữ? Kia chẳng qua là bọn họ cảnh giới không tới a. Không nói còn lại, hiện tại gen, muốn sử dụng hư, hay hoặc là Queen Z lực lượng, cũng có thể giống vậy dễ như trở bàn tay sử dụng được. Tỷ như sử dụng hư thiểm, lại tỷ như không cần linh hồn là có thể mở ra Queen Z cung. Đối với đúng, gen mà nói, liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, mà cái thế giới này sinh vật, cũng giống vậy có thể đồng thời nắm giữ ba người lực lượng. Chỉ bất quá, bọn họ muốn đạt tới gen cảnh giới này, tựa hồ có hơi khó khăn, cho nên cần phải mượn một ít ngoại lực trợ giúp, mà còn, cho dù là giống Houyoku loại này ngoại lực, cũng không cách nào hoàn toàn hoàn thành gen lúc này có thể làm đến hết thảy. Hư tử thần biến hóa. Ho lâu. Đó bất quá là lợi dụng Houyoku. Đem hư trong cơ thể. Trở thành tử thần khả năng. Cho chỉ dẫn đi ra thôi. Hơn nữa. Cái này chỉ dẫn cách thức rất thô bạo. Rất không khôn khéo. Có thể nói. Ho lâu bất quá là một hàng thất bại. Đương nhiên. Nếu là gen nguyện ý nói. Tự nhiên cũng có thể nhượng cái thế giới này tùy ý một cái sinh vật. Đồng thời nắm giữ ba phe cánh lực lượng. Bất quá, gen cũng không sẽ làm như vậy. Bởi vì làm như vậy thật sự là quá phiền toái. Mặc dù gen sẽ không như thế làm. Nhưng chỉ là đem một cái sinh vật trong. Trở thành tử thần khả năng. Hoàn toàn chỉ dẫn đi ra. Liền tỏ ra đơn giản không ít. Mà còn quá trình này. Cũng phải so với trước kia đối với. Đúng, Tatsuki sửa đổi, càng đơn giản hơn cùng dễ dàng. Hôm nay, sáng sớm, gen thật sớm lại lên. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, gen lại phân ra một cái ảnh phân thân, để cho thay mình đi trường học, thuận tiện giúp Tatsuki giả sau đó. Liền hướng lấy có trạch nhà đi tới. Đi tới có trạch cửa nhà, gen gõ cửa một cái, loại trừ chụp, tới bên trong cửa. Truyền tới Tatsuki kia tinh thần phấn chấn tràn đầy thanh âm. Cót két, phòng trộm cửa bị mở ra đến. Lộ ra bên trong, kia ăn mặc chết bá trang. Thắt lưng khóa chảm phách đao bộ dáng Tatsuki. Huyền Vi nhỏ sững sờ. Khóe miệng hơi hơi rút thoáng cái. Hắn ngày hôm qua, tựa hồ quên đem Tatsuki lần nữa chuyển đổi thành nhân loại. Thấy gen trên mặt, kia hơi có chút vẻ mặt bối rối. Tatsuki không khỏi có chút u oán nhìn hắn, tựa hồ đang trách cứ gen không cẩn thận khinh thường một dạng. Khụ, mặc dù ta ngày hôm qua quên giúp ngươi biến trở về đến, nhưng là nói chuyện cũng tốt a. Ngươi quên hôm nay ta nhưng là phải dẫn ngươi đi huấn luyện. Đến lúc đó ngược lại còn phải lại thay đổi tới. Không phải sao? Gen tranh cãi, nhượng Tatsuki không nhịn được liếc một cái. Rồi sau đó liền đem gen nghênh đi vào. Người trước ngồi một chút đi. Mẫu thân đang làm điểm tâm. Cùng đi ăn điểm tâm đi. Ăn xong điểm tâm ngươi đang ở đây dẫn chúng ta đi, ngươi ngày hôm qua nói kia cái địa phương đi. Ừm, Gen gật đầu một cái. Cũng không có khách khí. Lại theo Tatsuki đi vào trong nhà nàng. Trong phòng khách ngồi xuống. Cùng Tatsuki rảnh rỗi trò chuyện. Đương nhiên, phần lớn đều là Gen đang nói. Tatsuki nghe, bởi vì Gen cùng Tatsuki nói. Đều có liên quan tới tử thần kỹ năng. Cùng với như thế nào nắm giữ bản thân linh lực nói. Chờ đợi ước chừng nửa giờ. Mỹ Huệ làm xong bữa ăn sáng. Ba người cùng ngồi ở có trạch nhà bên trong phòng ăn. Ăn điểm tâm, đó cùng mục không khí. Liền phảng phất là, một nhà ba người. Ăn điểm tâm xong sau đó. Mỹ Huệ bắt đầu thu thập chén đũa. Mà Tatsuki chính là nhìn về phía Gen. Không không lo lắng nói. Gen. Chúng ta không lâu sau nữa liền muốn kỳ thi cuối. Những ngày gần đây, ta không đi học thật tốt sao? An tâm, tử thần lực lượng bắt nguồn ở linh hồn. Thực lực ngươi càng mạnh, linh hồn ngươi cũng liền càng mạnh. Linh hồn mạnh mẽ, mang đến chỗ tốt rất nhiều. Một người trong đó, chính là trí nhớ cùng sức phản ứng mạnh hơn. Đến lúc đó, ngươi đi học những bài thi kia trên kiến thức. Không liền càng đơn giản hơn cùng dễ dàng sao? Mà còn a, ta đến lúc đó có thể giúp ngươi đi thi a. Ngươi liền không cần lo lắng. Gen cười an ủi một câu Tatsuki. Rồi sau đó tự hồ lo lắng Tatsuki vẫn chưa yên tâm. Lại phân ra một cái ảnh phân thân. Mà Tatsuki chính là nhìn đột nhiên xuất hiện. Một cái khác Gen. Chợt ngẩn người một chút. Nhưng ngay tại nàng sững sốt thời điểm. Ảnh phân thân lại hai tay kết cái ấn, nhẹ giọng nói, biến thân thuật, oành, chấm ngoặc kép, vài rõ ràng khói lượn lờ. Sau đó, hiện ra ở Tatsuki trước mắt, là nàng khác, nhìn kia phảng phất là cùng mình trong một cái mô hình khác ra một dạng nàng. Tatsuki trên mặt, không khỏi có chút cổ quái trở nên tế nhị. Gen nhìn Tatsuki biểu tình, không khỏi có chút kỳ quái. Đó cũng không phải là bị chính mình ảnh phân thân thuật cho khiếp sợ đến. Nên có biểu tình à? Thế nào? Biểu tình như vậy kỳ quái. Nghe được Gen thanh âm. Tatsuki yên lặng mắt nhìn Gen. Rồi sau đó cái miệng nói ra một câu. Nhượng Gen không nhịn được hộc máu nói. A, Huyền Tang, ngươi có hay không? Dùng qua cái này loại năng lực. Tới, hèn, tìm tòi qua thân ta. Thân thể. Tatsuki trên mặt, hơi có chút đỏ ửng, tự hồ có hơi thẹn thùng to lớn, có chút nói lắp, nói ra một câu nói như vậy, lảo đảo một cái, Gen thiếu chút nữa té ngã trên đất, đứng vững gót chân sau, Gen mặt đầy không nói gì, cộng thêm khóe miệng co giật nhìn Tatsuki, người đứa nhỏ này thực sự là, thú vị a, a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, xì, chấm ngoặc kép. Lúc này, có trạch Mỹ Huệ cũng thu thập xong, từ trong phòng bếp đi ra, hiển nhiên cũng nghe đến vừa mới xảy ra cái gì, lại không nhịn được bật cười. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cảm thấy Gen tiên sinh sẽ làm như vậy sao? Nếu như hắn thật muốn tìm tòi thân thể ngươi nói, hắn trực tiếp tìm ngươi không là tốt rồi, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Mẹ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.